Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375. Chương 1375. Ta muốn mô tô. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu 2 ngày 2 đêm đường đi. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia trở lại Hắc Hòa. Vẫn là ở Cáp Tân ngồi máy bay. Nếu không cái này thời gian bọn họ căn bản không đến được Hắc Hòa. Lần này Vạn Phong cách mở một cái hơn tháng. Trong trụ sở người đối với hắn bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương đều ở đây căn cứ ai cái và Vạn Phong ôm chầm. Và người Liên Xô giao tiếp cái khác không học. Ôm chầm ngược lại là học. Tiểu Yến Sơn kho hàng đã móc rỗng. Nơi nào đã không có người chú đóng. Tất cả mọi người ở căn cứ và Vạn Phong tích trữ vật liệu thép hai địa phương này. Gia Europe lỗ tai vô cùng tác dụng. Khi biết Vạn Phong sau khi trở lại, thời gian đầu tiên chạy đến căn cứ tới. Ta bạn thân ái, ta 120.000 phân nhớ ngươi trở về. Đây là cái gì từ nha? Có phải hay không nơi nào có ngữ bệnh? Vạn Phong còn không có biết rõ Samirop lời này thuận không trôi chảy. Samirop thì cho hắn một cái ôm xiết. Không đúng nha, trước kia hắn mỗi lần trở về, Samirop đều không biểu thị ra nhiệt tình như vậy. Lúc này đây là trách sao? Dựa theo đối với Samirop biết rõ, hàng này nhất định có yêu cầu gì? Samirop, ngươi có phải là có chuyện gì hay không mà nha? Hoặc là có cái gì xin ta địa phương? Vạn, ta, đừng nói trước chuyện ngươi mà. Ta trong thơ để cho ngươi gây ra những thứ đó ngươi lấy chưa? Vạn Phong cắt đứt Samirop nói. Ngươi muốn xe chở hàng đã tại bờ bên kia ta trên quảng trường đậu. Tùy người có thể qua sông. Vạn Phong ở trong thơ nhóm một ít xe chở hàng loại. Trong đó có một ít công lớn trước tiên đại mã lực xe tải hạng nặng. Hơn nữa lấy xe nhà binh chở hàng làm chủ. Những thứ này hắn đã sớm muốn biết. Nhưng là một mực không cảm thấy cuống cuồng cũng không có làm. Mặc dù hắn cũng biết liền một ít nhẹ thẻ tới đây bán lấy tiền. Nhưng cái này lần những xe này hắn là mình làm nghiên cứu dùng. Bản vẽ có không? Không hoàn toàn có. Ở Viễn Đông địa khu sản xuất có thể lấy được bản vẽ. Nhưng là có chút xưởng chế tạo ở Viễn Đông không có phân nhà máy. Muốn làm bản vẽ liền phải đi phía Tây. Có là được. Những cái kia hóa học nghiên cứu dụng cụ đâu? Ta đã phái người đến Tây Phương đi mua. Phỏng đoán không bao lâu sẽ có tin tức thắng lợi truyền tới. Những thiết bị này là hóa học. Phòng thí nghiệm mua. Gia Europe trong miệng Tây Phương là chỉ Liên Xô Âu Châu bộ phận. Cũng không phải là chỉ Tây Phương thế giới. Còn như người muốn luyện thép kỹ thuật tư liệu. Cái này ta cũng và Comsomos một ít đơn vị liên lạc rồi. Thông thường luyện thép kỹ thuật có thể chia sẻ, nhưng là cấp bậc cao nhất quân dụng thép không có tiến triển. Cái này sợ là phải chính ngươi phụ trách. Cái này hạng mục là Vạn Phong ý muốn nhất thời nhớ ra rồi. Làm Hàn Công nói lên quốc nội vật liệu thép chất lượng không được. Mà Hoa Tô bến cảng lại phải đóng kín điều kiện tiên quyết. Vạn Phong ý muốn nhất thời phải đem hạng kỹ thuật này dẫn nhập TQ. Trước kia Vạn Phong cũng có qua loại ý nghĩ này, nhưng là hắn không có xây xưởng thép dự định vậy cũng chưa từng nghĩ tới đi tiến cử Liên Xô luyện. Thép kỹ thuật, xây một cái xưởng thép đầu tư đó cũng không phải là giống vậy thật lớn. Hơn nữa tương uy địa phương quá nhỏ, căn bản trải không ra một khu nhà lớn xưởng thép, lại còn chính là xưởng thép mang tới ô nhiễm. Bây giờ Vạn Phong mặc dù ở mua Liên Xô luyện thép kỹ thuật, nhưng cũng không có mình vẫn không có mở xưởng thép dự định. Vật liệu thép là kỹ nghệ cơ sở. Vật liệu thép chất lượng tốt xấu xa đem trực tiếp quyết định sản lượng chất lượng. Không có tốt vật liệu thép sản phẩm gì chất lượng đều là nói không. Liền lấy mấy chục năm sau TQ tạo hàng không mẫu hạm tới tỷ dụ. Liền lấy Bắc Liêu tàu hàng không mẫu hạm mà nói, TQ lúc ấy xài mấy trăm triệu NDT sửa đường, đổi ụ tàu xây xưởng, đợi những thứ này cũng chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó mới có phát hiện không tạo hàng không mẫu hạm. Dùng đặc chủng vật liệu thép, lúc ấy trên thế giới chỉ có gạo Nga Đức ngày 4 nước có thể sản xuất. Variaxo quá trình khúc chiết kéo đến TQ thời điểm. Nó đã ở trong nước bị ngâm 24 năm, cầm mặt ngoài dỉ lau đi vào trong lấp lánh loang loáng và mới không việc gì khác biệt. Nói cách khác lúc ấy Liên Xô tạo hàng không mẫu hạm vật liệu thép có tự nhiên thấp hơn nước biển ăn. Mòn chức năng, quân hạm dùng vật liệu thép và phổ thông dân thuyền dùng vật liệu thép hoàn toàn không cùng. Nó được có phòng ngừa từ tính thủy lôi và từ tính dụng cụ dò xét phòng từ chức năng. Chủ yếu chính là vật liệu thép tiêu từ xử lý. Một chiếc quân hạm phục vụ một ít thời gian sau đó. Bởi vì bị tự nhiên hoàn cảnh ảnh hưởng còn muốn định kỳ hồi cảng làm nghịch hướng tiêu từ xử lý. Variaxo kéo đến TQ sau đó. Tiến hành lần đầu lúc kiểm trắc. Quân đội kinh ngạc phát hiện. Chiếc này bị ném ở Ukraine xưởng đóng tàu 24 năm không người quản lý hàng không mẫu hạm. Thân hạm từ lực vẫn là số 0. Như vậy có thể gặp. Lúc ấy Liên Xô đặc chủng thép thuộc về một cái gì trình độ. Tự chúng ta sản xuất không được loại này vật liệu thép không thể làm gì khác hơn là hướng Nga mua. Nhưng là người ta chỉ bán sản phẩm không bán kỹ thuật. Cái này ép được TQ không thể làm gì khác hơn là tiêu phí to lớn tinh lực và tài lực mình làm. Cho đến 2008 năm mới đem hạng kỹ thuật này nắm ở tay. Bây giờ Vạn Phong quyết định thừa dịp Liên Xô hỗn loạn cầm hạng kỹ thuật này mua được tay. Dù là tiêu phí giá cao hơn nữa, chính là luyện thép dụng cụ quá khổng lồ. Nếu không Vạn Phong muốn đem Komsomoz sắt thép công ty cũng rời đến TQ đi. Sairop không giải quyết được cái này hạng mục. Vạn Phong cũng chỉ xong đi tìm Dimitri. Người yêu cầu đồ ta cũng làm. Bây giờ ta muốn ngươi xe gắn máy. Sairop chỉ một cái vậy hai cái đặt ở dưới mái che mưa còn. Không có tháo túi đựng hộp giấy nói đến. Ngươi là làm sao biết đó là xe gắn máy? Vạn Phong hỏi một cái đặc biệt ngu xuẩn vấn đề. Đóng gói dương lên vẽ thật to mô tô. Chính là ngu ngốc cũng biết vậy trong dương chứa là cái gì. Vương Trung Hải và Dương Pháo liền ở trong nhà này cầm xe gắn máy sau cùng bộ phận gắn lên. Lúc ấy Samirov ngẫu nhiên ở nơi này. Hắn chính mắt nhìn thấy. Hắn còn lên đi cưỡi một vòng. Cưỡi hoàn liền khen không dứt miệng. Trương Chí Viễn ở bên cạnh làm giải thích. Vạn, ngươi có đồ tốt như vậy cũng không lấy ra. Ngươi lương tâm thật to tích xấu xa. Vạn Phong bị Samirov câu này sấm được bên ngoài cháy bên. Trong non, cái này không người NB mà nói. Hắn từ nơi nào học được? Sablop, ban đầu ta nhưng mà hướng ngươi đề cử qua xe gắn máy. Ta nhớ rõ ràng ngươi nhưng mà tại chỗ liền cự tuyệt. Còn nói gì các ngươi TQ kỹ nghệ sản phẩm không được các loại. Một bộ hoàn toàn không coi trọng dáng vẻ. Đây chính là ban đầu ta hướng ngươi đề cử xe gắn máy. Ngươi bây giờ muốn không thành vấn đề nha. Nhưng bến cảng liền còn dư lại 3 tháng liền đóng cửa. 3 tháng ta trông đỡ chết, có thể cho ngươi làm 180 đến 100 đài tới đây. Có ích lợi gì sao? Samirov đấm ngực dậm chân. Ban đầu ngươi nên làm một chiếc tới đây ta xem. Xả đạn, xa xăm ta lấy ngươi nếu là không muốn. Ta đi nơi nào đúng? Một chiếc gần 10.000 nguyên đây. Ta bỏ mặc. Ở bến cảng đóng cửa trước ngươi phải làm cho ta một ít tới đây. Mấy ngày trước Vạn Phong gửi một phong thơ cho hắn. Trương Chí Viễn để cho hắn đến căn cứ lúc tới hắn đúng dịp thấy Vương Trung Hải và Dương Pháo ở. Hiện trường chứa xe gắn máy. Vậy xe gắn máy kiểu dáng hắn một mắt nhìn chúng. Đây có thể so bọn họ Liên Xô cái loại đó vụng về 250 mô tô xinh đẹp xinh xắn nhiều. Ở Vương Trung Hải đựng tốt, sau này hắn yêu cầu cưỡi một vòng. Điều khiển cảm giác, tăng tốc độ đều không nói. Đơn giản thoải mái được không muốn không muốn. Hắn lấy là Vương Trung Hải bọn họ mua là nhập khẩu mô tô.